Học viện Go Rainbow, chương 34, sự thật part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello Mina-san, chắc hẳn là mọi người đang rất hồi hộp tại sao Yuki bị dính đạn mà vẫn còn sống đúng không? Câu trả lời đang nằm trong chép này đây. Mình đang sớm cho đỡ hồi hộp nha, đọc thôi. Tại biệt thự Sô-cô-la, mọi người đang banh cái lỗ tai của mình ra để nghe cho rõ những gì Toby nói, nhất là bạn Anna nhà ta đây. Toby hạ giọng thấp xuống rồi. Nói, lúc mà Vi bị dính đạn thì như đã ngất luôn tại đó. Mấy phút sau, anh và gia đình mới tới để giải cứu nhưng đã muộn rồi. Ngày hôm sau, Vi được tụi anh lén đưa sang nước ngoài chữa trị nhưng không nói cho em biết vì bác sĩ đã nói rằng phần trăm sống sót rất ít. Sợ em hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều mới làm vậy. Sau 5 năm ròng rã, Vi đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu, phải học cách đi lại từ đầu. Nhưng cô ấy rất kiên cường học. Em có biết tại sao không? Vì cô ấy muốn, nhanh chóng trở về với em đó. Và bây giờ đã khỏi hẳn nên Vi đã cùng anh, tức tốc bay về Việt Nam ngay. Rồi ngồi đây nói chuyện với mấy đứa này. Toby nói xong liền với lấy ly trà tu liền một hơi vì nói quá nhiều dẫn. Đến khát nước, nghe xong ai cũng bất ngờ ngoài Toby và Yuki. Anna nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào mắt Yuki hỏi với giọng run run. Có thật không chị? Anna xém khóc, thật mà, Yuki cười hiền, chị ơi, Anna bay vào ôm lấy Yuki, bé như ngốc, Yuki cũng ôm lại, Anna đã bật khóc ngay sau câu nói của Yuki, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì chị ấy không chết, vẫn còn sống và mình đang ở trong lòng chị ấy, phải nói là những giọt nước mắt vui mừng cứ tuôn ra như suối, Yuki vuốt lưng Anna, thật ra Yuki cũng sắp khóc vì nhớ người mà. Mình xem như em gái ruột già của mình nhưng vẫn dáng kìm nén, giả bộ mắng yêu. Con bé này, lớn rồi mà còn khóc nữa là sao hả? Yuki buông Anna ra nói, em đâu có khóc đâu nè. Anna vội vàng lau nước mắt làm mọi người cười một cái. Nói xạo nha, Toby cốc nhẹ vào đầu Anna một cái. Á, sao Oni, chan cốc em, Anna giả vờ ôm đầu chứ không thấy đau gì. Anh thích được không? Toby vênh mặt, không, Anna gằn giọng, á tha. Tha, cho anh đi, Toby khổ sở nói, tình hình hiện tại là cô đang ra sức, thọt cú lét Toby, vì đây là điểm yếu của anh chàng nên ảnh vừa cười ra nước mắt vừa nói. Mấy đứa còn lại thì nhìn bộ dạng của Toby cũng đủ mắc cười rồi. Anna nói với, Yuki, chị Vi ơi, phụ em với, Anna vừa thọt cú lét vừa nói, Vi đừng hại anh mà, Toby năn nỉ, ai biểu anh làm như buồn chi, nhận phạt đi, Yuki hùa theo Anna thọt lét Toby. May mắn đã mỉm cười với Toby, tranh thủ lúc cả hai đang sơ hở liền vọt chạy ra ngoài, Anna và Yuki la theo. Bắt ảnh lại, Anna và Yuki chạy theo, cho em tham gia với, Sandy và Sunny chạy theo luôn. Hả, trời ơi, chết tôi rồi, Toby vừa chạy vừa than thở, nói chung chung là Toby bị Anna, Yuki, Sandy và Sunny đi chạy. Vòng vòng phòng khách trên môi ai cũng có nụ cười. Chỉ còn tụi hắn là, ngồi nhờn nhơ trên ghế salon. Rain vuốt cằm nói, TG, sao con trai ai, cũng khoái vuốt cằm thế nhỉ, nhìn như lạnh lùng vậy mà cũng cười vui vẻ ghê ha. Rain nói với Jin, không ngờ quá khứ của cô ấy lại buồn như vậy. Jin nghe kể cũng đã hiểu sơ qua tình huống, Kin im lặng nhìn Anna, bỗng dưng thấy buồn thay cho cái quá khứ. Ấy nhưng giờ không cần lo nữa rồi, ôi, sao nhìn thấy nụ cười ấy là tim, mình lại đập mạnh thế nhỉ, anh lắc đầu vài cái để xóa bỏ ý nghĩ ấy đi. Cảnh đó lại một lần nữa lọt vào mắt của Toby, TG, lo chạy đi kìa cha nội, ngó ngó quài, Toby, ai là cha nội hả, TG, đâu nói ai đâu, khẽ nhếch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi cười, phải thử thách thằng nhóc đó mới được, vì Rain và Jin tập, trung tám nên không thấy sự chuyển biến đó, còn bốn nàng kia đang lo chạy. Rồi thì có thèm quan tâm xung quanh đâu, chỉ biết Toby mà thôi. Sau một hồi chơi đùa thỏa thích thì trời cũng đã khuya. Cả đám ngoài tụi hắn thì đang ngồi ghế salon mà thở như trâu vì chạy quá nhiều. Anna nhìn đồng hồ thì giật mình nói. Đã 12 giờ rồi sao? Anna hơi hoảng, dí nhau nãy giờ mà tới khuya luôn rồi. Sandy, vậy mấy em sao về nhà đây? Yuki hỏi tụi hắn, thì ở lại đây. Kin thản nhiên nói. Hả, tất cả la, sao, có vấn đề gì à Kin? À, không, Sunny, vậy tụi tôi ở phòng nào? Rain, mọi người đi theo em dẫn lên phòng cho. Anna đi lên cầu thang, Sandy và Sunny thì đi về phòng của mình, leo lên giường ngủ luôn, bộ đồng phục vẫn còn trên người. TG, ở giờ, Anna nói, anh Thiên, chị Vi, anh chị ở chung với nhau mà đúng không? Vậy thì anh biết phòng mình rồi đó, Anna nói, Toby, em ngủ ngon nha như. Yuki vuốt tóc Anna, dạ chị cũng ngủ ngon. Anna cười, Toby và Yuki đi khuất thì Anna dẫn tụi hắn đến phòng mình. Đây là phòng của Phong, Long, Cường nè, ngủ ngon nha. Anna nói, ngủ ngon, tụi hắn, Anna đi ngược xuống dưới phòng khách để dọn dẹp cái. Chiến, trường, xong đi lên phòng thay đồ rồi mới ngủ. Tụi hắn do không có quần, áo nên bận vậy ngủ luôn. Ti gì, má ơi, sao không hỏi Anna lấy quần áo đưa? Cho, để vậy thúi kinh luôn cho coi. Yuki và Toby thì có đồ vì Toby đem về mà. Tất cả đều đi vào giấc ngủ nhanh như chớp vì ai cũng mệt rã rời. Rồi, sơ đồ phòng của tụi hắn, Toby và Yuki nè. Kin, Rain, Jin, Chống, Anna, Sunny, Sandy, Toby và Yuki, Chống, hiểu đại khái là vậy đi hen. Chứ nêu tả nữa thì dài dòng lắm. Còn tại sao, Toby biết phòng mình ở đâu là vì Toby hay về đây chơi nên Anna dành riêng một phòng và cũng để lại vài bộ quần áo nên Toby chỉ đem đồ Yuki về. Thôi, tiết mục trò chuyện xin phép được bắt đầu. TG, khóc ròng. Tại sao ta lại ít được xuất hiện trong chuyện chứ? Toby, chắc tại mi không? Ăn chuyện, à Yuki ăn ảnh của người ta mà đem đi chế được à, thở dài. Anna, bởi vậy mới nói anh. Thông minh, ghê luôn, Toby, nói gì đó. Mặt đỏ như trái ớt, TG, không được mắng idol của ta nghe chưa? Che chắn Anna, Toby, mi nhớ đó. TG, lè, le lưỡi, Yuki, hình như có cảm giác, trống vắng chiều nay thì phải. Anna, đúng rồi ha, Sandy, Sunny, Kin, Rain, Jin đâu nhỉ? Ngó nghiêng, Toby, ai biết, TG, nghĩ thầm, ta nhốt chúng vào phòng rồi, làm gì xuất hiện ở đây chứ, ai biểu tụi nó nhiều chuyện quá chi? Mua ha ha, Kin, cái con TG kia, TG, nà ní, sao mi thoát ra được? Kin, thì ra là mi dám nhốt tụi ta trong phòng hả? Lên xử nó anh em ơi! Cả đám, nhào vào quánh, Anna, không biết mình có nên đánh hay không ta? Chấm, mặt ngơ ngác, TG, má ngơ không đúng chỗ rồi má ơi! Ái da đau quá, Sandy, kéo Anna vào luôn, bụp, bốp, chát, bép, bùm, hàng loạt âm thanh dễ thương vang lên. Cả đám, xin lỗi đọc giả nha, cái con mụ TG do mệt quá không chào được rồi, mình chào dùm cho bye. TG, rùa trong lòng. Hãy đợi đấy, Nubakachi, mình viết đúng không nhỉ à mà thôi kệ đi. Hãy đón xem chép 35 nhé đọc giả thân yêu. Cách chương.